ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 45, thu phá lạn. Kiểm lạp ngập cùng với cậu kế hoạch không được hao, ba người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Tống Cánh, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng thập phần mộng ảo. Thậm chí một lần cảm thấy chính mình có thể là đang nằm mơ. Tiêu Thành phó hội trường chủ động mời một tân nhân tiến hiệp hội. Kia tân nhân trên mặt không chỉ có không biểu hiện ra cao hứng biểu tình còn chưa tính, thế nhưng còn không chút do dự từ chối. Đừng nói là vạn lăng giả, liền tính là chính mình khiến cái hiệp hội hội trưởng thu phá lạn cùng phó hội trường kiểm lạp ngập. Hai người, nếu Tiêu Thành phó hội trường Tường Vi Chi Trầm lại đây mời bọn họ, làm cho bọn họ tiến hiệp hội, bọn họ cũng rất khó không tâm động, không, nhất định sẽ động tâm, một siêu đậm chí còn sẽ lập tức giải tán chính mình hiệp hội. Tung tăng liền đi theo Tường Vi Chi Trầm đi rồi, bọn họ cái kia tiểu phá hiệp hội. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ làm thông thường hiệp hội nhiệm vụ giữ gìn. Có ý thứ gì, hiệp hội bảng xếp hạng thượng, thậm chí đều tra không đến bọn họ hiệp hội tên, bởi vì xếp hạng 1 vạn về sau. Trực tiếp không biểu hiện, mà Tiêu Thành đệ nhất đại hiệp hội. Phúc lợi bao lớn lão nhiều, một cái đẳng cấp cao phó bản, tùy tiện kêu thượng mấy cái thành viên lại đây là có thể quá. Tiến loại này hiệp hội, đây mới là thật sự có ý tứ, có lạc thú, đây mới là chân chính hiệp hội nên có bộ dáng a. Ngay cả thu phá lạn cùng kiểm lạp ngập này một cái hội trưởng cùng một cái phó hội trưởng đều phải nhịn không được đối với Tường Vi Chi Trầm mời không cấm vì này tâm động. Nhưng Tống Cánh lại không chút do dự từ chối. Vì thế lúc này, hai người rốt cuộc mơ hồ ý thức được, trước mắt cái này tiểu chú lùn, giống như thật là đại lão. Nghĩ đến này, tức khắc gian, hai người phấn chấn, lập tức hưng phấn lên, đi đi đi, thu phá lạn vui vẻ nhếch miệng. Vội quay đầu lại đối với cậu kế hoạch không được hào hao nói. Cậu tử ngươi này sẽ đi cùng 8.000 mua bản thảo. Chúng ta trước mang theo đại lão đi nhiệm vụ địa điểm mơ siêu, nói xong. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Tống Cánh, đại lão ngươi yên tâm, mơ siêu thu phá lạn biểu tình chân thành đối với Tống Cánh nói. Đại lão chỉ cần ngươi ở chúng ta hiệp hội, chúng ta liền tính là lại nghèo, cũng tuyệt đối làm đại lão ăn ngon uống tốt, hơn nữa tuyệt đối sẽ không làm đại lão mệt. Đợi lát nữa làm nhiệm vụ, đại lão cái gì đều không cần làm, đứng ở bên cạnh nhìn liền hảo, nói xong, lập tức quay đầu lại, đi đi, thu phá lạn vui vẻ đến. Đi làm nhiệm vụ Tống Cánh, ngoặc kép, vạn lăng giả, ngoặc kép, vạn lăng giả tích tụ, đây là khác biệt đãi ngộ, khác biệt đãi ngộ, thu phá lạn nói xong, lập tức ý chí chiến đấu sục sôi lao tới nhiệm vụ điểm mơ siêu. Tống Cánh lẳng lặng đuổi kịp tới với Tường Vi Chi Trầm mấy người, tắc bị lưu tại chỗ. Tường Vi Chi Trầm mấy người lặng im không nói đứng ở tại chỗ. Qua một hồi lâu, Tường Vi Chi Trầm hoàn hồn, thanh kiếm khách kêu trở về đi, làm hắn không cần lại tiếp tục đến tân thủ thôn nhận người. Tường Vi Chi Trầm nói, nga, vô lễ nhân theo tiếng bãi. Vô lễ nhân lập tức đi cấp thu chi kiếm khách phát tin nhắn. Tống Bạch Vũ quả nhiên không hổ là Tống Bạch Vũ, hoa ha ha. Hồi tưởng vừa rồi Tống Cánh kia không chút do dự từ chối Tường Vi Chi Trầm khi biểu tình, nhịn không được nói, liền tính là chúng ta hiệp hội, hắn cũng đồng dạng không bỏ ở trong mắt, ngay cả chúng ta hội trưởng hắn đều không bỏ ở trong mắt. Chúng ta hiệp hội coi như cái gì, một bên Nguyễn Bạch Bạch sâu kín phun tào, chính là hắn buổi sáng không phải còn đi tìm chúng ta hội trưởng muốn thêm bạn tốt sao? Hơn nữa, buổi sáng thời điểm, hắn cũng đi tìm kiếm khách, thực hiển nhiên là chuẩn bị tiến chúng ta hiệp hội tới. Như thế nào tới rồi buổi chiều, lại không vào. Vô lễ nhân cấp thu chi kiếm khách phát xong tin nhắn giọng nói sau, lập tức nghi hoặc khó hiểu hỏi, người không nghe được hắn buổi sáng thời điểm hỏi hội trưởng cuối cùng một câu sao? Tường Vi Chi Trầm nhàn nhạt chen vào nói. Hỏi hội trưởng 3 tháng nội còn có thể hay không lại đột nhiên không online, hoặc là bỏ trò chơi, thực rõ ràng, liền tính hắn muốn đi thêm hội trưởng vì bạn tốt, muốn liên hệ Phương Thức, nhưng kia cũng bất quá chỉ là bởi vì công tác nguyên nhân. Tuyệt đối không phải vì cái gì thích hội trưởng, nói đến này. Bốn người đột nhiên lại nhớ tới, buổi sáng thời điểm. Tiêu Mộc đối với Tống Cánh nói qua một câu ta không thích ngươi loại này loại hình. Bốn người trầm mạc, biểu tình quỷ dị, thực xin lỗi hội trưởng. Đó chính là Tống Bạch Vũ. Rõ ràng đều là cùng cá nhân, chẳng qua thay đổi cái bộ dáng. Hội trưởng liền không thích, cho nên nói, hoa ha ha nhíu mày. Trầm ngâm suy nghĩ sâu xa, hội trưởng, kỳ thật thích chẳng qua là Tống Bạch Vũ gương mặt kia sao? Bởi vì đích xác không thể không thừa nhận, ở làm NPC thời điểm, Tống Bạch Vũ gương mặt kia, so Tống Cánh hiện tại gương mặt này ít nhất phải đẹp thượng 5 lần, không có khả năng, Nguyễn. Bạch Bạch nghe xong nhíu mày, không chút do dự phản bác đến, hội trưởng không phải xem mặt người, nếu là xem mặt. Phía trước Lăng Tịch trong lâu đệ nhất đại mỹ nhân cùng chúng ta hội trưởng thổ lộ. Chúng ta hội trưởng đã sớm đáp ứng xuống dưới, ta nói. Các ngươi liền không nghĩ tới. Lúc này, vô lễ nhân sâu kín chen vào nói. Nếu hội trưởng chỉ là đơn thuần thích Tống Bạch Vũ mặt. Kia vì cái gì buổi sáng thời điểm, hội trưởng còn muốn thanh kiếm mượn cho hắn dùng. Hơn nữa ở Tống Bạch Vũ hướng chúng ta hội trưởng muốn liên hệ Phương Thức thời điểm. Dựa theo giống nhau dĩ vãng, chúng ta hội trưởng lý đều sẽ không lý. Trực tiếp làm lơ, quay đầu liền chạy lấy người. Chính là trong hiện thực lại là, chúng ta hội trưởng không chỉ có thập phần kiên nhẫn từ chối hắn. Còn lưu tại chỗ không đi, thậm chí còn ngoan ngoãn trở về hắn nói. Tiếp theo lại thanh kiếm mượn cho hắn, Nguyễn Bạch Bạch cùng Hoa Ha Ha hai người đốn có điều. Ngộ, đích xác, như vậy hành vi, không phải Tiêu Mộc nhất quán sẽ có động tác cùng tính cách Hoa Ha Ha ngộ đạo. Sau đó không cấm trần chờ hỏi, cho nên, chúng ta hội trưởng, là Ngạo Kiều, Tường Vi Chi trầm nghe tiếng, biểu tình quái dị, Ngạo Kiều, Hoa Ha Ha gật đầu, này còn không phải là Ngạo Kiều sao? Rõ ràng là thích, lại không chịu nói thẳng ra tới. Ngược lại còn muốn mạnh miệng nói không thích có cái gì không thể nói. Tường Vi Chi trầm nhíu mày, biểu tình khó hiểu, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Huống hồ hội trưởng cũng không phải cái loại này thích quanh co lòng vòng tính tình kia hội. Trưởng buổi sáng hành vi muốn như thế nào giải thích? Hoa ha ha lầm bầm mơ siêu Tường Vi Chi trầm nhíu mày suy nghĩ sâu xa một lát. Tường Vi Chi trầm bình tĩnh nói, chúng ta trước quan sát thượng một trận, trước không nóng nảy nói cho hội trưởng, nếu hội trưởng thật sự không thích hiện tại Tống Bạch Vũ. Chúng ta đây liền vẫn là đừng nói cho hội trưởng, cũng đừng nóng vội đem Tống Bạch Vũ cấp kéo vào hiệp hội đi. Đỡ phải đến lúc đó dẫn hội trưởng không cao hứng, Nga. Hảo đi, oa ha ha ấp úng ứng, đã biết, Nguyễn Bạch Bạch gật đầu, vô lễ nhân tắc sửng sốt. Theo bản năng hỏi, chúng ta đây còn làm nhiệm vụ sao? Tường Vi Chi trầm nghe xong, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới nhiệm vụ chuyện này tới. Vì thế, hắn nghiêng đi mặt, quay đầu nhìn về phía vô lễ nhân, không chút do dự đối với vô lễ nhân nói. Nhiệm vụ nói, dù sao không có gì khó khăn, ngươi tới một cái người làm, chúng ta tắc đi theo Tống Bạch Vũ. Quan sát, vô lễ nhân tức khắc trầm mặc qua một hồi lâu. Vô lễ nhân mới buồn bực mở miệng, Nga, vô lễ nhân trong lòng tích tụ, hắn cũng muốn đi xem Tống Bạch Vũ ngầm ở trong trò chơi đến tột. Cùng là cái dạng gì? Bên kia, hiệp hội nhiệm vụ bản đồ cực đại. Hơn nữa chia làm 5 cái khối, 1, đào khu vực khai thác mỏ 2, bắt cá khu 3, tiểu quái khu 4, cốt truyện khu 5, boss khu, mỗi cái khu vực khối cực đại. Liếc mắt một cái nhìn không tới đầu Tống Cánh lẳng lặng đi theo thu rác rưởi cùng nhặt ve chai 2. Người phía sau, một đường đi rồi một hồi lâu, mới rốt cuộc tới rồi đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ sở ý bảo khu vực khai thác mỏ chỉ thấy khu vực khai. Thác mỏ nội, liếc mắt một cái nhìn lại, tràn đầy đều là vùi đầu khổ làm, vội vàng đào quặng người chơi, khu vực khai thác mỏ sâu đậm. trình xoắn ốc trạng, liền giống như một cái thật lớn lộ thiên hình tròn thiên hố. Ở thiên hố nội, mỗi cách một chỗ địa phương, liền tụ tập mấy cái người chơi, chui đầu vào đào quặng, những cái đó các người chơi trên mặt dính màu xám quặng hôi. Có trên cổ cùng cánh tay thượng cũng có, bộ dáng nhìn cực kỳ chật vật, kia bộ dáng quả thực liền cùng trong hiện thực thợ mỏ không có gì hai dạng, thu rác rưởi cùng nhạt. Ve chai hai người nhìn thấy, lập tức liền không chút do dự đem tống cánh chắn bên ngoài, thu rác rưởi biểu tình nghiêm túc. Đại lão ngươi liền ở bên ngoài đứng, bên trong dơ, đại lão vẫn là đừng vào được, nếu là đem trên người làm dơ liền không hảo, tống cánh ngẩn người. Nga, thu rác rưởi nói xong, lập tức đối với bên cạnh nhặt ve chai, cầu kế hoạch không được hao cùng với vạn lăng dạ nói. Đi, chúng ta bốn người đi đào quặng. Vạn lăng dạ hâm mộ ghen tị hận nhìn tống cánh liếc mắt một cái. Sâu kín đuổi kịp, bốn người đi vào đào quặng, tống cánh liền lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, bởi vì nhàm chán không có việc gì làm. Hắn liền dứt khoát đứng ở tại chỗ, ngơ ngác phát khởi ngốc tới, bên kia oa ha ha tránh ở cách đó không xa trộm nhìn. Nhìn thấy tống cánh vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ phát ngốc. Vì thế trong lúc nhất thời có chút nhịn không được nghiêng đi mặt. Đối với tường vi chi trầm cùng Nguyễn Bạch Bạch nói, ta cảm thấy hắn giống như có điểm, đáng yêu. Tường vi chi trầm nhìn cách đó không xa tống cánh nhíu mày, giống như đích xác cùng ở. Đường NPC thời điểm cho người ta cảm giác không quá giống nhau. Tường vi chi trầm như suy tư gì hồi, chẳng lẽ là bởi vì bộ dạng nguyên nhân. Phó hội, một bên Nguyễn Bạch Bạch tắc mộc mặt, vô tình phun tào đến, ngoặc kép, ngươi lại không phải không thấy quá hắn là như thế nào ở võ quán đem kiếm khách cấp một lần lại một. Lần thảm ngược, ngươi sẽ không cũng cảm thấy hắn đáng yêu đi. Tường vi chi trầm tức khắc trầm mặc ít khi tống cánh bên tai. Đột nhiên vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm siêu đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ hoàn thành. Hiệp hội kinh nghiệm, 1.000 hiệp hội tài phú, 300 nhân vật kinh nghiệm, 500 đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ mở ra nhiệm vụ nhu cầu. Cá 0/50 hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống hạ. Thu phá lạn, kiểm lạp ngập cùng cầu kế hoạch không được hao cùng với vạn lăng dạ bốn người một khối đi theo từ. Hầm bò ra tới, chỉ thấy bốn người trên người dính đầy quạng hôi. Cả người xám xịt, nhìn chật vật cực kỳ, bất quá, thu phá lạn vẫn là tinh thần sáng láng, ra hầm. Thu phá lạn lập tức cao hứng phấn chấn đối với phía sau ba người nói. Đi đi đi, chúng ta bắt cá đi, nhân tiện đem trên người rửa sạch sẽ, nói xong, lại quay đầu, đối với bên cạnh tống cánh riêng bổ thượng một câu, Nga đúng rồi. Đại lão vẫn là nhìn là được, tống cánh nghe tiếng nhíu mày, không được. A, thu phá lạn không dự đoán được tống cánh đột nhiên mở miệng. Tức khắc sửng sốt, biểu tình cũng đi theo trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn lên. Đại lão làm sao vậy? Quá nhàm chán, tống cánh nói, đại lão đây là phải đi sao? Thu phá lạn biểu tình hoảng loạn, sợ tống cánh đột nhiên nhất thời không cao hứng, quay đầu liền liền lui hiệp hội, không phải tống cánh nhíu mày. Ta đi theo một khối đi, thu phá lạn trước mắt sáng ngời, đại lão thật tốt. Thu phá lạn cao hứng nói, trong lòng kích động thu phá lạn nghĩ thầm, nếu là đại lão, như vậy bắt cá loại này lại đơn giản bất quá tiểu nhiệm vụ đối với đại lão mà nói. Nói vậy cũng chỉ là một bữa ăn sáng, thu phá lạn theo lý thường hẳn là nghĩ. Sau đó lãnh phía sau kiểm lạp ngập cùng cầu kế hoạch không được hao mấy người một khối tới rồi. Cái thứ hai nhiệm vụ khối kia cũng chính là bờ sông. Bắt cá khu tới rồi bờ sông. Thu phá lạn trong lòng biết tống cánh vị này đại lão khẳng định không có bắt cá công cụ. Vì thế quay đầu liền từ chính mình trong bọc đào hai cái bắt cá võng ra tới. Lập tức nhiệt tình vạn phần đem trong đó một cái đưa cho tống cánh, đại lão. Cấp tống cánh nhàn nhạt tiếp nhận, cảm ơn, hắc hắc. Không có việc gì. Cái này cũng không quý, thu phá lạn hắc hắc ngây ngô cười, thu phá lạn một bên ngây ngô cười. Một bên nhìn tống cánh trên mặt kia bình tĩnh biểu tình. trong khoảng thời gian ngắn không khỏi đối Tống Cánh cái này đại lão càng vì có tin tưởng. 30 phút sau, Thu Phá Lạn ôm tràn đầy cá sọt đi mà quay lại. Hắn nhìn Tống Cánh, biểu tình ngốc lăng, chỉ thấy Tống Cánh hai tay trống trơn. Cái gì đều không có, Thu Phá Lạn ngốc lăng, Kiểm Lạp ngập ngốc trụ, cầu kế hoạch không được hao mộng. Bức Vạn Lăng Dạ Tắc há to miệng, Tống Cánh nhíu mày. Nhiệm vụ này hảo khó, cùng thời gian, oa ha ha phủng mặt. Quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Nguyễn Bạch Bạch cùng Tường Vi Chi Trầm hai người. Nhịn không được lại lần nữa đặt câu hỏi. Các ngươi thật sự không cảm thấy hắn đáng yêu sao? Nàng cảm thấy Tống Bạch Vũ hảo đáng yêu a. Tường Vi Chi Trầm cùng Nguyễn Bạch Bạch hai người mộc mặt. Không chút do dự đồng loạt đáp. Không, oa ha ha buồn bực bĩu môi, hừ. Không hiểu đến thưởng thức. Trở lại Tống Cánh bên này, bốn người nhìn Tống Cánh ngốc lăng một lát sau. Thực mau hoàn hồn, Thu Phá Lạn an ủi chính mình, nói không chừng đại lão chỉ là thích hợp chiến đấu. Sẽ không loại này bắt cá tiểu nhiệm vụ, Thu Phá Lạn an ủi chính mình. Thực mau an tâm siêu, Thu Phá Lạn an tâm bãi. Ôm cá giao nhiệm vụ, thực mau. Hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ hoàn thành hiệp hội kinh. Nghiệm, 1.000 hiệp hội tài phú, 300 nhân vật kinh nghiệm, 500 đệ tam giai đoạn nhiệm vụ mở ra nhiệm vụ nhu cầu. Bản đồ thủ vệ 0/30 đệ tam giai đoạn nhiệm vụ khối ly đến đệ nhị nhiệm vụ khối ly đến có chút xa. Yêu cầu đuổi kịp một đoạn thời gian lộ mới có thể đến. Vì thế lên đường dọc theo đường đi. Thu Phá Lạn rảnh rỗi không có việc gì, cũng là vì thật sự là nhịn không được tò mò, liền mở miệng hỏi Tống Cánh. Đúng rồi đại lão, vì cái gì Tiêu Thành phó hội trưởng muốn mời ngươi tiến hiệp hội a? Không biết, không chút do dự Thu Phá Lạn sửng sốt. Chẳng lẽ không phải bởi vì đại lão nhận thức bọn họ sao? Tống Cánh nhíu nhíu mày. Như thế nào nhận thức? Nếu là làm NPC nói. Hắn đích xác nhận thức bọn họ, ách, chính là quan hệ tương đối hảo. Có thể ở một khối nói chuyện phiếm đánh phó bản cái loại này, Thu Phá Lạn nghiêm túc hồi, Tống Cánh. Nghe tiếng, lại lần nữa không chút do dự, không quen biết, Thu Phá Lạn biểu tình tức khắc mờ mịt nếu không quen biết. Kia vì cái gì bọn họ muốn mời ngươi tiến hiệp hội a? Tống Cánh vẫn là cái kia đáp án. Không biết Thu Phá Lạn biểu tình vẻ mặt mộng bức Thu Phá Lạn. Biểu tình mộng bức gian, 5 người chạy tới mục đích địa tới rồi mục đích địa sau. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện không ít màu trắng lều trại. Mà ở màu trắng lều trại hai sườn, tắc đứng cầm trong tay các loại vũ khí vệ binh, lều trại nội. Còn lại là một ít quân nhu vật tư tự nhiên. Lều trại biên thủ này đó vệ binh. Chính là nhiệm vụ nhu cầu bản đồ thủ vệ tới rồi mục đích địa. Thu Phá Lạn dừng lại, Thu Phá Lạn quay đầu, nhìn về phía sau bốn người, biểu tình nghiêm trang nói. Chúng ta 5 người binh chia làm 2 đường đi làm nhiệm vụ. Làm như vậy nhiệm vụ mau một chút, Kiểm Lạp ngập ngươi cùng cầu tử còn có 8.000 một khối. Ta cùng đại lão một khối, bởi vì thập phần tín nhiệm Tống Cánh thực lực. Cho nên Thu Phá Lạn dứt khoát kiên quyết đem Tống Cánh cùng chính mình phân tới rồi một khối, Kiểm Lạp ngập gật đầu, hoàn toàn không phản đối. Hảo, phân xong đội ngũ, Thu Phá Lạn miêu thân mình, thật cẩn thận mang theo Tống Cánh một chút đi tới, bởi vì chung quanh người chơi nhiều. Hơn nữa người chơi tạo thành thương tổn chẳng phân biệt người chơi cùng nhiệm vụ quái. Nói không chừng một cái không chú ý. Liền vô ý bị ở đây cái nào người chơi cấp ngộ thương đến. Bởi vậy đi tới tìm quái khi, yêu cầu cực kỳ cẩn thận, Thu Phá Lạn miêu thân mình mang theo Tống Cánh đi tới một đoạn đường sau. Rốt cuộc tìm được rồi một cái chung quanh người chơi ít vị trí, sau đó. Hắn dừng lại bước chân, tuần tra chung quanh một vòng, tiếp theo chỉ vào nơi nào đó phương hướng, tới gần Tống Cánh, ở Tống Cánh bên tai nhỏ giọng nói. Chúng ta đi sát này hai cái ân, Tống Cánh nhàn nhạt theo tiếng, đúng rồi, Thu Phá Lạn đột. Nhiên nhớ tới còn không có hỏi, đại lão ngươi dùng cái gì vũ khí cung, nghe tiếng. Thu Phá Lạn trước mắt sáng ngời, thật tốt quá, cùng vừa lúc dùng để dẫn quái. Không cần chúng ta tự mình đi qua đi. Nói xong, lập tức duỗi tay hướng vừa rồi cái kia lều trại phương hướng một lóng tay. Đại lão ngươi hướng bên kia bắn, đem kia hai cái tiểu quái dẫn lại đây. Chúng ta kéo đến này tới đánh, hảo tống cánh theo tiếng. Lấy mũi tên kéo cung, hưu. Vũ tiễn rơi xuống kia hai cái thủ vệ bên chân, canh giữ ở lều trại hai bên thủ vệ nhìn đột nhiên. Xuất hiện ở chính mình trước mặt vũ tiễn không khỏi hơi hơi ngẩn người. Bọn họ nhìn quanh một vòng, cái gì cũng không thấy được, vì thế liền khôi phục nguyên dạng, tiếp tục lẳng lặng đứng ở lều trại trước hộ vệ thấy không có bắn chung. Tống cánh nhíu mày, lại đã phát một mũi tên, hưu, một tiếng, lần này vũ tiễn trực tiếp xẹt qua lều trại đỉnh, không biết bay về phía nơi nào. Tống cánh thấy thế, không khỏi xách một tiếng, cùng thật không hảo xử. Một bên, Thu Phá Lạn biểu tình ngốc lăng, hắn hai mắt ngơ ngẩn nhìn Tống cánh. Ánh mắt dại ra, đây là cầu kế hoạch trong miệng. Đại lão, bất quá, ở Tống cánh bắn đệ tam mũi tên thời điểm, Tống cánh rốt cuộc bắn trúng. Nhưng lại không phải bắn trúng thủ vệ, mà là bắn vào một cái người chơi mông viên thượng, chỉ thấy Tống cánh đệ tam mũi tên vừa ra. Hai giây sau, phía trước cách đó không xa một người chơi tức khắc một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết. Sau đó biểu tình thống khổ bưng kín mông, tên kia người chơi cúi đầu nhìn về phía chính mình phía sau. Chỉ thấy một cây vũ tiễn thẳng tắp bắn trúng chính mình mông viên trung tâm. Vừa thấy hiển nhiên chính là cố ý, kia người chơi tức giận quay đầu lại. Cầm vũ khí, là cái nào tiểu vương bát dê con? Cấp ra đứng ra, lão tử muốn giết chết ngươi. Thu Phá Lạn yên lặng lôi kéo Tống cánh lui về phía sau, sau đó. Hắn yên lặng không nói gì cấp phó hội trường kiểm lạp ngập đã phát tin nhắn tin tức qua đi cái. Kia gì, các ngươi vẫn là lại đây một chuyến đi. Một khối làm nhiệm vụ tương đối hảo. Chúng ta ở đếm ngược đệ nhị bài thứ bảy cái lều trại kia. Các ngươi lại đây là có thể nhìn đến. Vài phút sau, kiểm lạp ngập mang theo cầu kế hoạch không được hao cùng với vạn lăng dạ thực mau đuổi tới. Cầu kế hoạch không được hao vừa đến, Thu Phá Lạn lập tức liền đem hắn cấp túm đến một bên. Cao mày, nhỏ giọng hỏi, ngươi không phải nói hắn là đại lão sao? Hắn như thế nào liền cái cung đều bắn không chuẩn. Đừng nói là đại lão. Thậm chí so ngươi còn đồ ăn, tuy rằng cầu kế hoạch không được hao gặp qua Tống cánh là như thế. Nào nhất kiếm giết chết đệ nhị hiệp hội hội trưởng tri ân đồ báo tình cảnh. Nhưng là nghe nhà mình hội trưởng nói như vậy, tức khắc cũng có chút không quá xác định lên ta. Ta cũng không biết, chính là buổi sáng, ta đích xác nhìn đến hắn cầm tiêu thần kiếm. Nhất kiếm đem đệ nhất hiệp hội hội trưởng cấp giết chết từ từ. Tiêu thần kiếm, Thu Phá Lạn vừa nghe, không chút nghĩ ngợi nói. Tiêu thần vũ khí nơi nào là người bình thường có thể sở so sánh với. Nếu là tiêu thần kiếm, kia hắn nhất kiếm giết đệ nhất hiệp hội hội trưởng, cũng nên, bình thường đi, Thu Phá Lạn không quá xác định nói, bởi vì bọn họ nghèo. Vũ khí lại đồ ăn. Thực lực cũng đồ ăn, cho nên đối với Tiêu Mộc như vậy cao đẳng người chơi vũ khí cùng thực lực. Bọn họ trong đầu hoàn toàn không cái khái niệm mơ siêu. Thu Phá Lạn không quá xác định nghĩ thầm. Tiêu thần chính là đệ nhất đại lão, mượn hắn vũ khí đi giết người, nhất kiếm thọc chết, hẳn là, thực bình thường đi, cầu kế hoạch không được hao cũng cực đồ ăn, không? Phải nói là bọn họ này toàn bộ hiệp hội thành viên. Đều là lại nghèo lại đồ ăn, bởi vì quá cùi bắp. Cho nên đối với đẳng cấp cao người chơi, thực lực cao cường người chơi, hoàn toàn không cái cụ thể khái niệm mơ siêu. Bởi vậy, Thu Phá Lạn như vậy vừa nói, cầu kế hoạch không được hao tức khắc cũng đi theo bán tín bán nghi. Không quá xác định lên, đối Nga, kia chính là đệ nhất đại thần kiếm A, cầu kế hoạch không được hao gãi gãi đầu. Sau đó theo bản năng hỏi, kia hiện tại phải làm sao bây giờ a? Tổng không thể hiện tại lại làm người rời khỏi hiệp hội đi, nghe tiếng. Thu Phá Lạn hơi hơi thở dài, tính. Thu đều thu, Thu Phá Lạn bất đắc dĩ nói. Coi như hiệp hội lại thu một cái thành viên mới đi, Nga. Cầu kế hoạch không được hao dầu dị ứng. Tiếp theo mở miệng cùng nhà mình hội trưởng xin lỗi. Thực xin lỗi a hội trưởng. Ta là nhìn đến hắn buổi sáng như vậy lợi hại. Cho nên không nghĩ tới. Không có việc gì, Thu Phá Lạn vẫy vẫy tay. Việc nhỏ mà thôi, đừng để ở trong lòng. Cảm ơn hội trưởng, hai người nói xong. Một lần nữa lại trở lại trong đội ngũ, một lần nữa trở lại đội ngũ chung. Thu Phá Lạn dương giọng nói, nhiệm vụ này chúng ta vài người vẫn là một khối làm đi. Như vậy mới tương đối. Ách, an toàn, nói xong, ánh mắt lập tức vừa chuyển, nhìn về phía bên cạnh Tống Cánh Ách, đến nỗi đại lão, liền vẫn là tiếp tục ở bên cạnh nghỉ ngơi. Nhìn chúng ta làm nhiệm vụ liền hảo, Thu Phá Lạn ngữ khí trầm trọng nói, biết rõ chính mình cung. Dùng không tốt lắm, Tống Cánh an tĩnh theo tiếng ân, cùng lúc đó, hoa ha ha nhìn Tống Cánh bởi vì cung dùng quá cùi bắp. Cho nên bị Thu Phá Lạn mấy người cấp gác ở một bên. Lập tức nàng nhịn không được nghi hoặc quay đầu lại, hỏi, rõ ràng Tống Bạch Vũ là kiếm thuật khiêu chiến NPC. Vì cái gì cá nhân tài khoản lại phải dùng cung a? Nếu có thể biết Tống Bạch Vũ suy nghĩ cái gì, chúng ta hội trưởng đến nỗi hiện tại đều còn không có đuổi tới hắn sao, Nguyễn Bạch Bạch sâu kín. Nói, đại khái là, đại lão độc đáo cá nhân đam mê, kiếm dùng nị, cho nên đổi cá biệt vũ khí chơi một chút, Tường Vi Chi trầm vuốt cằm, suy nghĩ sâu xa, oa ha ha nhìn Tống Cánh, như suy tư gì, tiếp theo. Nàng nhìn mắt Tống Cánh đứng ở một bên phát ngốc bộ dáng. Nhịn không được lại lần nữa quay đầu lại, nhìn về phía hai người. Ngoặc kép, các ngươi thật sự không cảm thấy hắn nhìn thực đáng yêu sao? Tường Vi Chi trầm nghe tiếng, nhịn không được biểu tình trầm trọng vỗ vỗ oa ha ha bả vai. Nói, ta cảm thấy, chờ đợi sẽ nhiệm vụ làm xong đi trở về, làm kiếm khách cùng ngươi nói một câu. Hắn ngày đó, rốt cuộc ở võ quán là như thế nào bị Tống Bạch Vũ ngược? Còn không phải một lần, là năm lần, oa ha ha há to miệng, trợn mắt há hốc mồm siêu. Một giờ sau, đệ tam giai đoạn nhiệm vụ hoàn thành hiệp hội kinh nghiệm. 1000 hiệp hội tài phú, 300 nhân vật kinh nghiệm, 500 đệ tứ giai đoạn nhiệm vụ mở ra nhiệm vụ nhu cầu. Thủ vệ đội trưởng 0/1 thủ vệ phó đội trưởng 0/1 hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống. Thu Phá Lạn mấy người lại không chút do dự quay đầu xoay người chuẩn bị rời đi. Trong miệng nói, nhiệm vụ làm xong, đi đi, giao nhiệm vụ đi, 5 cái giai đoạn nhiệm vụ không phải cần thiết cưỡng chế tính toàn bộ hoàn thành. Có thể hoàn thành một cái, cũng có thể 2 cái cùng 3 cái, đương nhiên tương ứng. Hoàn thành mấy cái giai đoạn nhiệm vụ, cũng liền đạt được mấy cái nhiệm vụ tương ứng kinh nghiệm cùng khen thưởng hiện tại Thu Phá Lạn mấy. Người hoàn thành 3 cái giai đoạn nhiệm vụ, cũng liền đạt được 3 cái giai đoạn nhiệm vụ kinh nghiệm khen thưởng một bên. Tống Cánh thấy Thu Phá Lạn mấy người xoay người phải đi. Lập tức liền khó hiểu hỏi, ngoặc kép, không phải còn có 2 nhiệm vụ sao? Thu Phá Lạn nghe xong, không chút do dự xua tay, dư lại 2 nhiệm vụ cũng đừng tưởng hoàn thành, giống chúng ta loại này thái kê, căn bản liền không hoàn thành. Tống Cánh nghe xong, theo bản năng hỏi, ngoặc kép, rất khó, đảo không phải khó, thậm chí còn so vừa rồi cái kia đệ tam giai đoạn nhiệm vụ đơn giản, nói tới đây. Thu Phá Lạn ngữ điệu vừa chuyển, ngữ khí trầm trọng nói, nhưng là, này quái trên bản đồ chỉ có như vậy mấy cái, thủ hiệp hội lại nhiều như vậy, chúng ta loại này thái kê nếu muốn cướp được, thật sự là quá khó khăn, nhiệm vụ quái không thể cùng mặt khác hiệp hội chia sẻ. Cho nên một khi ai trước hết cướp được nhiệm vụ quái, như vậy cái nào hiệp hội là có thể đủ trước hết hoàn thành nhiệm vụ, bởi vậy, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, thân pháp chậm hiệp hội, trên cơ bản liền căn bản đừng nghĩ. Thu Phá Lạn tự biết chính mình hiệp hội này đó thái kê thực lực, cho nên tức thời từ bỏ, nhưng là chỉ thấy Tống Cánh sau khi nghe xong lúc sau, nhướng mày, xoay người liền chiều bên cạnh Kiểm Lạp Ngập vươn tay, nói, kiếm cho ta mượn dùng dùng, thực mau liền còn, a, Nga, Tiểm Lạp Ngập tuy vẻ mặt mạc danh, nhưng là đang nghe đến Tống Cánh nói thực mau liền còn sau. Lập tức không nói hai lời liền đem chính mình trong tay kiếm cấp đưa qua Tống Cánh bình tĩnh. Tiếp nhận sau. Hắn trầm giọng hỏi, nhiệm vụ địa điểm ở đâu? Thu Phá Lạn sửng sốt, theo bản năng hỏi, ngươi không phải là muốn đi làm nhiệm vụ này đi ân, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Thu Phá Lạn tận tình khuyên bảo, tủ này hai cái quái hiệp hội thật sự là quá nhiều. Như vậy nhiều người ngồi xổm, chúng ta căn bản là đoạt không đến. Thử xem Semmer Seal Tống Cánh ý ngôn giản cai, Thu Phá Lạn thấy nói bất động Tống Cánh. Không khỏi thở dài, hảo đi. Thu Phá Lạn thấy khuyên bất động, biểu tình bất đắc dĩ. Ta liền mang ngươi qua đi nhìn xem, bên kia ngồi xổm hiệp hội rốt cuộc có bao nhiêu người. Nói xong, xoay người dẫn đường, đệ tứ giai đoạn nhiệm vụ nơi vị trí ly đệ tam giai đoạn nhiệm vụ nơi vị trí. Không xa, rời đi lều trại khu, hướng trong rừng đi lên một đoạn đường, thực mau liền đến, đi vào cánh rừng nội. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, có một mảnh đất trống. Đất trống nội có hai cái đơn độc màu đỏ lều trại. Từ lều trại thượng văn dạng cùng lớn nhỏ tới xem, không cần đầu óc tưởng, đều có thể đoán ra. Cái này lều trại, tuyệt đối là tinh anh quái, mà ở này hai đỉnh lều trại phụ cận. Tắc tràn đầy, chen đầy người chơi, Thu Phá Lạn đem Tống Cánh đưa tới nơi này. Chỉ vào chung quanh người chơi cho hắn xem, ngươi thấy được đi, nhiều người như vậy, chúng ta căn bản là đoạt không đến, lúc này, Kiểm Lạp Ngập nhìn thấy gì, Kiểm Lạp Ngập chỉ vào phía trước cách đó không xa. Nói, hội trưởng, kia giống như là vừa mới tiêu thành người, Thu Phá Lạn theo Kiểm Lạp Ngập ngón tay phương hướng. Nhìn lại, dương mắt nhìn lại. Vô lễ nhân kia phá lệ bắt mắt thân ảnh nháy mắt ánh vào hắn mi mắt nhìn đến tiêu thành người sau. Tức khắc gian, Thu Phá Lạn càng thêm không ôm hy vọng, nhìn đến không. Tiêu thành cũng ở Thu Phá Lạn tiếp tục tận tình khuyên bảo nói. Chỉ cần tiêu thành người ở, mặt khác hiệp hội trên cơ bản cũng đừng tưởng, Thu Phá Lạn nói đến này. Chỉ thấy chung quanh đột nhiên quỷ dị tĩnh xuống dưới, không chờ Thu Phá Lạn phản ứng lại đây. Chỉ thấy Tống Cánh thân mình chợt lóe, nháy mắt từ Thu Phá Lạn trước mắt biến mất, Thu Phá Lạn ngây người. Không minh bạch vừa rồi đã xảy ra cái gì, chờ phản ứng lại đây sao? Tiếp theo đột nhiên chỉ nghe được cách đó không xa Tống Cánh nhàn nhạt nói một câu. Cướp được Thu Phá Lạn mấy người nháy mắt há to miệng, ngọa tào. Bên kia, vô lễ nhân biểu tình dại ra, hắn ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Cấp nhà mình phó hội tóc dài điều tin nhắn giọng nói qua đi, phó hội. Chúng ta bị đoạt quái. Đây là từ trước tới nay lần đầu tiên. Hết chương.